Sự tra tấn rốt cục làm cho cô nhận thua. Em thực sự không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.